Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Ngói 9 tháng 29 lò gạch Lý lão bản đem hôm qua ra diêu một đám ngói toàn bộ đưa tới. Mấy chục lượng xe bò một chiếc đi theo một chiếc, xuyên qua chính giữa thôn, từ cửa thôn tới thôn Bắc, một đường hấp dẫn hết tròng mắt. Nhà ai mua nhiều như vậy ngói? Nhà ai muốn khởi nhà mới? Các ngươi còn không biết, là Lục gia nhị phòng cái kia nha đầu muốn khởi nhà mới. Có phụ nhân lớn tiếng nói, thu thuế kia một ngày kia nha đầu phòng ở không phải bị thiêu sao? Sau lại liền nghe nói vẫn luôn muốn kiến nhà mới, này không phải mua tới ngói muốn khởi nhà mới. 24 ngày ấy liền ở khởi công, ta cách vách thôi lão đại còn đi Lục gia làm giúp, nghe nói cùng huyện thành thủ công là giống nhau, 10 văn một ngày, không bao ăn ở, ai ra, như vậy cao a, sớm biết rằng ta liền không cho ta kia khẩu tử đi huyện thành thủ công, còn không bằng đãi ở nhà làm điểm việc đâu. Người tưởng bờ, nhân gia không thỉnh ngươi đi hỗ trợ, ngươi không biết xấu hổ tới cửa đi. Điều này cũng đúng, phụ nhân gật gật đầu. Lục Tảo kia nha đầu nhưng thật ra cái có bản lĩnh, vô thanh vô tức liền tu nổi lên nhà ngói, có thể so nàng kia lão nương lợi hại nhiều. Ai biết kia nha đầu nơi nào tới bạc, có người khinh thường phi một tiếng, ta nghe trụ thôn nam Tạ gia nói đã từng thấy một cái nam xuất hiện ở kia nha đầu trong nhà, theo ta thấy kia nha đầu bạc lai lịch bất chính. Những người khác sôi nổi tò mò lên, thật sự a, ta còn tưởng rằng kia nha đầu là cái tốt đâu. Đương nhiên là thật sự. Tạ gia tổ tử không đến mức lấy chuyện này tới nói hưu nói vườn. Người nói chuyện hư một tiếng, ta xem kia Lục gia nha đầu cùng Mã Tam nương một cái đức hạnh, quán sẽ thông đồng nam nhân. Lời này nhưng đừng nói bậy, này nương hai nhưng lợi hại, nếu như bị nghe xong đi khẳng định lại tới tìm các ngươi phiền toái. Người nói chuyện còn nhớ rõ lúc trước Lục Tảo như thế nào chất vấn các nàng lung tung bịa đặt sự tình. Ta chính là sợ các nàng, người nói chuyện sắc mặt cũng đổi đổi. Phun một tiếng. Nàng dám làm còn không dám nhận. Lúc trước còn trách chúng ta lung tung bịa đặt. Ta xem rõ ràng đó chính là thật sự. Hảo, chưa nói. Ngươi chờ xem đi. Kia nha đầu tu phòng ở. Mã Tam nương đã biết khẳng định không thuận theo không buông tha. Đến lúc đó có kia nha đầu chịu. Bên người cười lên tiếng. Nói được cũng là. Đối với thôn dân phỏng đoán cùng vui sướng khi người gặp hỏa. Lục Tảo cũng không rõ ràng. Nàng chính nhiệt tình chiêu đãi Lý lão bản. Đa tạ Lý lão bản tự mình đưa tới, hỗ trợ tá ở bên cạnh trên đất trống là được. Lục Tảo may mắn thôn Nam Hoang mà nhiều, bằng không lúc này đôi vật liệu gỗ cùng ngói cũng chưa chỗ ngồi phóng, chờ bên hơn người đi tá ngói sau, Lục Tảo lãnh Lý lão bản ngồi vào nhà tranh bên cạnh ghế đá thương. Lý lão bản ngươi ở chỗ này ngồi một chút, trong nhà cũng không có địa phương chiêu đãi các ngươi, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ngồi ở bên ngoài. Không có việc gì không có việc gì. Lý lão bản thường xuyên cho người ta đưa ngói, căn bản không ngại này đó. Trong nhà cũng không có gì hảo trà, chỉ có ngày mùa hè trích một ít cây kim ngân. Lục Tảo cấp Lý lão bản đổ một chén cây kim ngân trà. Lý lão bản thỉnh uống trà, gần nhất vừa lúc có chút thượng hỏa, uống một ít cây kim ngân trà vừa lúc. Lý lão bản không so đo này đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một đám ngói liền đều đưa đầy đủ hết. Tiếp theo phê ngói đã bỏ vào đi, mà dụ 10 tháng sơ 8 liền có thể cho ngươi đưa lại đây, nhất vãn ở 10 tháng 12 tả hữu cho ngươi đưa tới. Kia vừa lúc thích hợp, Lục Tảo cười gật đầu, Lý lão bản ngồi một lát, liền đến đất nền nhà đi lên chuyển động một vòng, hàng năm cùng kiến trúc thợ thủ công giao tiếp hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này nên cùng thường thấy bất đồng. Tiểu cô nương, ngươi này nhà ở kiến đến cùng thường thấy không giống nhau. Flow. Thường thấy đều là một hoành hai túng, chính phòng hai sườn xương phòng, người cây này. Lý lão bản tưởng nói kỳ quái hai chữ, nhưng ở lưỡi biên xoay hai vòng lại nói không ra. Nhưng thật ra xem không quá ra tới, Lục Tảo ừ một tiếng, này chỗ ngồi quá hẹp, cho nên chỉ có thể dựa vào địa hình loạn kiến. Lý lão bản nhìn nhìn bốn phía địa hình, đích xác không phải thực rộng mở, nhưng nếu thật muốn kiến phòng ở cũng không phải không mà. Hắn mơ hồ cũng nhìn ra được có thể là Lục Tảo cố ý như vậy kiến. Bất quá Lục Tảo không muốn nhiều lời. Hắn cũng không hề quá nhiều truy vấn. Chỉ nghĩ chờ về sau nhà ở kiến hảo tới nhìn một cái. Nhìn xem rốt cuộc thành hình sau là cái bộ dáng gì. Lý lão bản xem xong rồi đất nền nhà. Ngói bên kia cũng tá đến không sai biệt lắm. Lục Hồ nhìn ngói trở về báo số lượng, Lục Tảo liền ấn thực tế số lượng cho Ngân Lượng. Dư lại ngói chờ đưa tới lúc sau ta lại trả tiền cấp Lý Lão Bản. Lý Lão Bản gật gật đầu. Đây là tự nhiên, Lục Tảo hỏi. Đúng rồi Lý Lão Bản, người có biết nơi nào có thấu quang màu trắng giấy dầu? Ta muốn dùng tới hồ cửa sổ. Huyện thành trừ bỏ phú quý nhân ra sẽ dùng sang quý giấy cửa sổ. Người thường ra đều là trực tiếp mộc cửa sổ toàn bộ che rớt quang. Bởi vì thị trường không lớn, huyện thành không có bán màu trắng giấy dầu. Cho nên Lục Tảo mới cố ý hỏi Lý Lão Bản. Lý Lão Bản nói, này đến đi Tần Châu Thành mới có thể mua được. Người nếu là tưởng mua, có thể thỉnh Tiêu Cục người hỗ trợ đại mua. Bất quá giá cả sang quý, dùng để hồ cửa sổ thực sự không có lời. Ngươi vẫn là làm mộc cửa sổ tương đối hào. Lục Tảo nhưng thật ra tưởng, nhưng hệ thống sẽ không nhận đồng. Đa tạ nhắc nhở, không có việc gì, Lý Lão Bản lại đãi một lát, sau đó liền mang theo người rời đi. Chờ Lý Lão Bản đi rồi, Trương Thúy Hoa nhìn chồng chất như núi ngói, vỗ bang bang nhảy ngực. Tà ông trời, này đó ngói liền giá trị 60 lượng. Lục Tảo ừ một tiếng, Trương Thúy Hoa lo lắng nói, kia buổi tối nhưng đến bảo vệ tốt. Này đó nhưng đều là bạc. Có tiểu Lục tiểu thất ở hẳn là không ai dám tới trộm. Lục Tảo nhìn buộc ở một bên cây cột thượng tiểu Lục tiểu thất. Đại bá nương, ngày mai ta còn phải đi huyện thành bán ma dụ. Trong nhà cùng năm nha cũng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn một ít. Hôm qua Lục Tảo đi Lộc Sơn đào không ít ma dụ trở về. Hôm nay lại gia tăng đẩy nhanh tốc độ làm không ít ma dụ. Trương Thúy Hoa gật đầu đồng ý. Ngươi yên tâm đi. Trong nhà có ta và ngươi đại bá giúp ngươi nhìn chằm chằm. Trương Thúy Hoa biết Lục Tảo mua ngói cùng thỉnh thợ mộc thợ thủ công còn thiếu không ít tiền bạc, bằng không cũng sẽ không thiên không lượng liền lên làm ma dụ. Mày ngươi sẽ cửa này tay nghề, bằng không cũng vô pháp từ thấu tiền. Lục Tảo không có nhiều lời tay nghề sự tình, sợ Trương Thúy Hoa truy nguyên, nàng lại không biết nên như thế nào trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia đại bá nương, ta tiếp tục đem dư lại ma dụ làm xong, bằng không liền trời tối. Chờ đến làm tốt ma dụ đã là vào đêm, ban đêm lạnh lẽo như nước đá, gió lạnh đông lạnh đến Lục Tảo run bần bật, chẳng sợ nàng mặc vào áo bông, cũng như cụ thắng không nổi đêm lạnh lạnh lẽo. Nhưng vì ấm áp tân phòng, Lục Tảo cần thiết đón gió lạnh chạy đến huyện thành. LEOSING, quảng cáo, cách chương.